Chương 179, trùng sinh thứ nữ, 41. Bị đường quả cự tuyệt ở ngoài cửa, là Dạ Chu không có nghĩ qua. Bằng vào phía trước cùng đường quả ở chung, hắn có thể cảm nhận được đường quả đối với hắn phi thường thân cận, đối phương cùng hắn ở chung rất thẳng thắn, thế nhưng không ẩn tàng đối với hắn ưa thích. Hắn nghi do ra nở dê chính mình tâm ý, coi là đi thổ lộ một phen, đường quả nhất định sẽ đáp ứng. Sự thật vượt quá hắn dự kiến, đường quả không chút do dự cự tuyệt, thậm chí còn giúp hắn hồi ức thoáng cái đã từng làm qua chuyện ngu xuẩn. Biểu ca, ta đã cho ngươi nhiều lần cơ hội, lần thứ nhất, ta hỏi ngươi thật không đáp xe sao ngươi nói không đáp, vậy ta còn nói, vậy sau này cũng đừng lên ta xe. Lần thứ hai, ta hỏi ngươi, ta muốn hủy hôn, ngươi biểu thị rất vui vẻ. Đi hoàng cung phía trước là lần thứ ba, ngươi vẫn như cũ rất chờ mong từ hôn, biểu ca à, không phải ta không cho ngươi cơ hội. Mà là chính ngươi không muốn A Dạ Chu nhớ tới phía trước sự tình, liền muốn cho chính mình hai đao, có cái này cái hô chính mình sao hắn tại đường quả viện tử bồi hồi, chỗ nào đều không có đi. Vẫn luôn đang nghĩ, muốn thế nào mới có thể để biểu muội hồi tâm chuyển ý đã từng hắn mục tiêu là thưởng phong cảnh, tu luyện tới phá toái hư không, hiện tại lại thêm một cái, cùng biểu muội ở chung một chỗ. Muốn hỏi hệ thống lúc này tâm tình là cái gì? Chứ nói một câu mở mở tờ còn có cái gì nếu như Dạ Chu biết mở mở tờ là cái gì lời nói, đoán chừng cũng biết lái mắng. Theo nhìn thấy Dạ Chu lần đầu tiên, nhà hắn xấu bụng túc chủ liền cho hắn đào một cái hố. Túc chủ, ngươi liền không có nghĩ tới, vạn nhất Dạ Chu thật không thích ngươi làm sao bây giờ ta đẹp như vậy, hắn khả năng không vui sao hệ thống lô mũi đều tức điên. Đây là lý do túc chủ. Có thể nghiêm túc điểm nhìn ngươi lần sau xuyên qua một cái người quái dị trên thân làm sao bây giờ. Vậy ta nói cho ngươi, để ngươi ưa thích người động tâm biện pháp là cái gì sao? Hệ thống tiêm thai nghe, hắn muốn học tập, luôn cảm thấy túc chủ có rất nhiều hoa quả khô. Làm cho đối phương quan tâm ngươi, thích ngươi tốt nhất biện pháp liền là để hắn nỗ lực đến càng nhiều càng thích. Ví dụ như, ngươi dùng nhiều tiền mua một cái bảo bối, cùng với tại trên đường cái kiểm cái đồ chơi. Ngươi sẽ thích trên đường cái này đồ chơi nhỏ sao nếu như đem cái này đồ chơi nhỏ phóng tới đồ cổ thị trường, để một đám chuyên gia giám định, nhất định sẽ có một đám ngốc đi lên dùng giá cao mua về, mỗi ngày chiêm ngưỡng. Hệ thống, nói tốt có đạo lý. Vì lẽ đó ngươi liền lợi dụng Dạ Chu ấy nấy, để hắn dùng lực đối ngươi tốt, túc chủ, ngươi quá xấu. Chẳng lẽ ta đối với hắn không tốt kiếm tiền ngay lập tức liền phân hắn như vậy nhiều? Có vật gì tốt đều là nhờ hắn, không tốt sao ta đối với hắn cũng là thực tình A hơn nữa, cái này thế giới ta liền đối với hắn một người tốt, còn chưa đủ A hắn là một cái duy nhất A hệ thống, không thể trêu vào. Túc chủ, biểu ca ngươi còn ở bên ngoài, xem bộ dáng là không có ý định đi. Vậy ta cho biểu ca pha một bình trà nóng đi thôi. Túc chủ làm sao ngươi thật vô sỉ, ngươi không đáp ứng người ta hợp lại. Còn muốn đi quan tâm người có ngươi làm như vậy người sao ta vô sỉ không có cái gì, trọng yếu là ta pha trà cho hắn, hắn nhất định thật cao hứng. Hệ thống, ha ha mở mở tờ, túc chủ càng ngày càng sụp đổ. Quả nhiên, tại đường quả mở cửa, Dạ Chu giống con chó su đồng dạng chạy tới, hai con mắt sáng long lánh nhìn xem nàng, khỏe môi nết lên khoa trương nụ cười, cái kia một mặt kinh hỉ bộ dáng, để hệ thống cảm thấy ngày chó. Biểu ca còn ở bên ngoài làm cái gì biểu muội viện tử phong cảnh rất đẹp, ta muốn nhìn nhiều một hồi. A, vậy ta cho ngươi một bình trà, biểu ca A, ngươi từ từ xem, ta muốn đi ngủ rồi. Để bình trà xuống, đường quả quả gậy đóng cửa phòng. Sau đó hệ thống liền nhìn thấy Dạ Chu đắc ý ngồi ở trong sân uống trà.